Tôi thật sự rất giàu. Chương 33 đến 2, ngoại truyện, Thời Duyệt và chó vàng hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này được tác giả thêm vào trong ghi chú, không thuộc bất cứ chương nào nên mình tách lẻ làm ngoại truyện nhé. Chuyện thời Tiểu Duyệt say rượu rồi đi kết nghĩa với con chó nhà hàng xóm. Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của thời Tiểu Duyệt, ba cậu đã làm một bàn đồ ăn thịnh soạn cho cậu và còn mới thêm vài người hàng xóm thân thiết đến tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai. Lúc dùng bữa, thời Tiểu Duyệt uống hơi nhiều, lúc đầu thì còn ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, nhưng trong lúc mơ màng, cậu nghe được có người hàng xóm khuyên ba cậu nên cưới vợ hai, nhân lúc còn đang trẻ khỏe kiếm thêm một đứa con nữa. Cậu cũng nghe được lời từ chối đầy lạnh lùng của ba mình. Tôi có một đứa như Tiểu Duyệt là đủ rồi. Thời Tiểu Duyệt đã say đến ngốc, lập tức đứng lên và bắt đầu hàm hồ. Không được, muốn có em, ba. He he he, ba à, ba chờ chút, con sẽ tìm em cho ba. Thời Tiểu Duyệt vừa nói vừa mơ màng đi ra ngoài. Lúc ra tới cửa, cậu gặp được con chó vàng nhà hàng xóm. Thế là Thời Duyệt ngồi xổm xuống và ôm đầu nó thật chặt, kêu lên đầy vui mừng. Em trai, cậu quay đầu nhìn về phía ba mình đang đuổi theo tới. Ba, em trai, con tìm được rồi. Con trai ba đã làm trọn đạo hiếu. Chó vàng bị bóp chặt đầu. Gâu gâu gâu, cái thằng người này có bệnh. Ba thời được thăng cấp thành ba chó. Hít thở nào. Mình chỉ có một đứa con trai độc nhất. Nuôi nó lớn không phải chuyện dễ. Phải nhịn, nhưng sự thật đã chứng minh rằng càng cố nhịn thì sẽ không nhịn nổi. Ngày hôm sau, Thời Duyệt với đống ký ức đã không còn cầm lông chó màu vàng ra hỏi ba mình đã có chuyện gì xảy ra. Thế là bị ba cầm chổi dí từ đầu xóm tới cuối xóm. Cách chương.